Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Lão sư không nghĩ tới ngươi là người như thế. Lý Tần Chiêu trên trán bốc lên mồ hôi lạnh đến. Nếu là thời gian có thể làm lại là tốt rồi, hoặc là tất không đẳng nhân không biết mình ý nghĩ là tốt rồi, nhưng là hiện tại tất không cái này tiểu cơ linh quỷ là hoàn toàn đem ta ý nghĩ cho khám phá a, này rất sao liền lúng túng a. Nhưng là tình huống nhưng hướng về càng tệ hơn phương hướng phát triển. Ta cũng minh bạch. Vương Tuyết nhìn Lý Tần Chiêu một chút, nói rằng, ta tựa hồ cũng rõ ràng. Mã Lị Lị vô cùng đau đớn nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, chúng ta nhưng là học sinh của ngươi a, ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này đây? Tất không, Vương Tuyết cũng là phụ họa nói, lão sư, ngươi loại nghĩ gì này? Ngươi đem chúng ta làm người nào? Lão sư, ngươi sau đó không nên như vậy, có được hay không a? Vốn là các nàng đang nhìn đến Lý Tần Chiêu lão sư, nghe xong sư bỉ tin tức, lại tựa hồ như căn bổn không có đem sư bỉ chuyện tình để ở trong lòng, các nàng liền cho rằng các nàng thần thông quảng đại Lý Tần Chiêu lão sư là có nắm ứng đối sư bỉ đây. Thế nhưng nghe được đối phương nghiến răng nghiến lợi nói ra không thèm đến xỉa ba chữ này thời điểm, các nàng chính là biết các nàng Lý Tần Chiêu lão sư kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ nắm đi ứng đối sư bỉ, mà là không muốn để cho bọn họ lo lắng, cho nên mới biểu hiện như vậy không thèm để ý. Hắn nói không thèm đến xỉa, nói đúng là hắn dự định vào lần này sư phụ so đấu mệnh, không thành công thì thành nhân. Bọn họ lão sư làm như vậy làm cho các nàng rất là cảm động. Thế nhưng bọn họ là thầy trò a, đối mặt tình huống như thế bọn họ nên đồng thời khiêng mới đúng vậy. Lý Tần Chiêu lão sư cách làm như thế rõ ràng cho thấy chỉ muốn chính hắn đối với bọn họ trả giá, mà không để cho bọn họ vì chính mình trả giá a. Lý Tần Chiêu đây là coi bọn họ là thành người nào a? Là coi bọn họ là làm chỉ biết là đòi lấy mà không biết báo lại sâu mọt sao? Vì lẽ đó các nàng ở cảm động sau khi cũng có chút oán giận. Thế nhưng chúng ta có thể làm cái gì đây? Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, các nàng tâm tình nhưng là hạ xuống, bởi vì các nàng phát hiện đối với trận này sư bỉ, các nàng xác thực cái gì cũng làm không được a. Chúng ta minh bạch, ta nghĩ ngài là đúng. Xin lỗi, chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Xin lỗi, tất không ba người ngữ khí trầm thấp rất đúng lý. Tần Chiêu nói rằng, hay là các nàng Lý Tần Chiêu lão sư cách làm mới phải. Đúng, sư bỉ chuyện tình, coi như là bọn họ muốn khiêng, cũng không có thể ra sức a. Chúng ta đi trước, tất không ba người nói một câu. Chính là đi rồi, minh bạch, xin lỗi. Nghe được ba người lời nói, Lý Tần Chiêu nhưng là có chút mộng ép. Các nàng đến cùng minh bạch cái gì a? Mình tại sao cảm thấy các nàng hiểu sự tình cùng tự mình nghĩ chuyện tình không giống nhau lắm đây? Các nàng rốt cuộc là thật rõ ràng hay là giả rõ ràng đây? Lại nói, nếu là các nàng thật hiểu nói, không nên lưu lại sao? Ho khan một cái, tự nhiên là lưu lại, cho mình ký túc xá tới một lần tổng vệ sinh a. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Vừa nãy phát hiện mấy cái này tiểu cô nương đi theo phía sau mình, tựa hồ muốn cùng chính mình về ký túc xá sau. Lý Tần Chiêu ở dọc theo đường đi nghĩ đến rất nhiều. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, quyết định bất cứ giá nào. Hắn quyết định bất cứ giá nào cho tiểu cô nương này trên một lễ ba quan khóa. Nếu có thể, hắn đến truyền bá một hồi chính xác lưỡng tính quan niệm. Hắn không thể nhìn như vậy mấy cái hoa quý thiếu nữ cứ như vậy trường sai lệch. Lúc này mới bao lớn điểm a, Đã nghĩ theo đã biết sao đại nam nhân về ký túc xá. Coi như mình là ưu tú chút, cũng không có thể như thế không rụt rè a. Thậm chí, hắn dự định tự cấp này ba cái hoa quý thiếu nữ trên song ba quan khóa sau. Còn để ba cái hoa quý thiếu nữ lao cải một hồi. Cho tới lao cải nội dung, tự nhiên là cho hắn dự định một hồi hắn ký túc xá a. Ai, Lý Tần Chiêu đẩy ra cửa túc xá, liếc mắt nhìn, đã loạn không ra hình thù gì ký túc xá, liền thở dài một tiếng, cảm giác mình mọi việc không thuận. Này không, ba cái miễn phí sức lao động, cứ như vậy không thấy. Đạt được sau đó, chính ta thu thập đi. Thời gian, trong nháy mắt đi tới buổi chiều. Trương Vĩ, Tôn Thắng muốn cùng Lý Tần Chiêu tiến hành sư bỉ tin tức. Bị cáo chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Người biết, cũng là giới hạn với Trương Vĩ, Tôn Thắng, Lý Tần Chiêu, ba người bọn họ học sinh, cùng với bị bọn họ mời làm sư bỉ bình ủy người. Cử hành địa điểm là Hắc Thiết Học Viện, một vị trí khá là hẻo lánh, thời gian ngắn trận. Phương này phương diện trên mặt đều thể hiện Hắc Thiết Học Viện đối với sư bỉ không ủng hộ thái độ. Chúng ta đi sớm a. Lý Tần Chiêu lướt nhanh một vòng thời gian ngắn trận, phát hiện thời gian ngắn trận trừ hắn ra cùng học viên của mình đẳng nhân ở ngoài, liền túm năm tụm ba ngồi mấy người, nhìn dáng dấp hẳn là bọn họ những người này đến sớm. Hồ Tương Đương, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành so với Lý Tần Chiêu còn muốn căng thẳng, đặc biệt đi tới nơi này thời gian ngắn trận sau, bọn họ cảm giác mình đều sắp căng thẳng đái. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này ung dung biểu hiện sau, bọn họ sửng sốt một chút, chính là thở phào nhẹ nhõm, khả năng đại khái có thể. Bọn họ tuy rằng hãm hại Lý Tần Chiêu lão sư, thế nhưng Lý Tần Chiêu đối với lần này sư bỉ là rất có tự tin. Cũng khó nói, Lý Tần Chiêu lão sư đã sớm thông qua những cách khác biết rồi sư bỉ sự tình. Lão sư, sư bỉ bình ủy, ngài mời ai vậy? Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành một mặt chờ mong mà nhìn Lý Tần Chiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư lợi hại như vậy một người, nhất định có thể mời tới một ít nhân vật lợi hại làm bình ủy. Nếu là có cái nhân vật lợi hại làm bình ủy, bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư thắng được nắm liền lớn hơn không tốt. Bình ủy, Lý Tần Chiêu nghi hoặc mà nhìn Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người, đây không phải sư bỉ sao? Không phải các thầy giáo thi sao? Làm sao còn cần chính mình đi xin mời bình ủy a? Như vậy, công bằng làm sao bảo đảm a? Liền, hắn như thực chất đáp, là các ngươi nói cho ta biết, sư bỉ tin tức sau, ta mới biết, có sư bỉ này việc sự tình. Vì lẽ đó, ngài không có mời bình ủy. Đỗ Nhất Hàm nói, Lý Tần Chiêu gật đầu. Thấy vậy, nhất thời, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành sắc mặt chính là ảm đạm đi. Trong lòng tự trách không ngớt. Bọn họ lần này thật sự đem bọn họ lão sư cho lừa thảm rồi a. Tất không, Mã Lị Lị, Vương Tuyết nghe được Lý Tần Chiêu, nhưng trong lòng thì không có quá to lớn phản ứng. Dù sao, các nàng trước đã biết, bọn họ lão sư đối với lần này sư bỉ không có niềm tin quá lớn. Không nên, Vương Tuyết nghe được Lý Tần Chiêu, vẻ mặt nhưng phức tạp nhiều. Bởi vì buổi trưa sau khi trở về, nàng lại suy nghĩ Lý Tần Chiêu nói không thèm đến xỉa. Nàng càng nghĩ càng thấy đến Lý Tần Chiêu lão sư hay là cũng không phải chỉ ở sư bỉ trên không thèm đến xỉa. Cùng Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người liều mạng, mà là đối với các nàng những này thiếu nữ có sâu ý nghĩ, nhưng là bây giờ nghe Lý Tần Chiêu lời của lão sư, nàng liền biết là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao, sư bỉ chuyện tình đã để Lý Tần Chiêu lão sư sứt đầu mẻ chán. Lý Tần Chiêu lão sư như thế nào còn có tinh lực đi đánh những khác chủ ý đây. Vương Tuyết, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Lý Tần Chiêu lão sư. Vương Tuyết kiểm điểm chính mình, vẫn là nói là ngươi đối với Lý Tần Chiêu có ý nghĩ, vì lẽ đó mới có thể sản sinh loại ý nghĩ này. Nghĩ, mặt nàng có chút đỏ, mà Lý Tần Chiêu cùng Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người rất đúng nói, bị ngồi ở bọn họ cách đó không xa Loan Hậu Bình. Nghe qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,